Yêu thần ký, chương 200, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tiếp tục dùng pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể, nói không chừng trong 3 tháng có thể làm cho thân thể đạt tới cấp bậc truyền kỳ. Nhiếp Ly nghĩ thầm, thân thể cường đại có thể bảo vệ được tính mạng. Cũng giống như đoạn kiếm, có long huyết chi thân, đao kiếm cũng không thể làm tổn thương. Đóng cửa lục thức tu luyện thật lâu, Nhiếp Ly lúc này mới mở mắt. Đối với tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly, Vũ Diễm đã hoàn toàn không còn bất kỳ điều gì để nói. Nhiếp Ly đối với lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tựa hồ so với nàng còn cao hơn một tí. Nhiếp Ly, người nói cải tạo thân thể, rút cuộc là dùng biện pháp gì? Vũ Diễm nữ thần rút cuộc nhịn không nổi mở miệng hỏi. Nhiếp Ly nhìn Vũ Diễm, Vũ Diễm cuối cùng cũng chịu tin tưởng a, hắn cười nói. Về cơ bản pháp tắc chi lực được cấu thành từ một ít minh văn, người thần cách nứt vỡ, cũng như quy tắc minh văn bị phá hỏng rồi. Ta có thể cải tạo quy tắc minh văn, thần thể ngươi sẽ được chậm rãi tăng cường, trong thiên địa lực lượng hỏa chi pháp tắc sẽ một lần nữa tự động hướng vào bên trong thần thể của ngươi. Vũ Diễm tự hồ có chút đã hiểu, nhưng là có một chút không hiểu là pháp tắc chi lực cơ bản cấu thành thế nào lại là một ít minh văn. Nhiếp Ly cũng không muốn giải thích thêm, nói ra, dù sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi cải tạo thần thể là được. Nếu như cải tạo thần thể, ngươi muốn đem một ít minh văn đánh vào trong cơ thể của ta đúng không? Vũ Diễm trầm ngâm một lát, nói ra. Không sai, Nhiếp Ly gật đầu. Vậy được rồi, ta có thể thử một lần. Vũ Diễm gật đầu nói. Giúp ngươi một lần nữa cấu trúc hệ thống minh văn, về sau trong thiên địa. Hỏa chi pháp tắc sẽ tự động hướng về ngươi, nhưng mà phạm vị lại tương đối nhỏ, nếu như ngươi một mực ở lại bên trong hắc tiền, lực lượng hỏa chi pháp tắc sẽ bị ngươi hút khô hết, thần thể cải tạo tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng nếu ngươi có thể du lịch bốn phía, đi khắp nơi hấp thụ lực lượng hỏa chi pháp tắc, như vậy tốc độ cải tạo thần thể sẽ nhanh hơn nhiều. Nghe được Nhiếp Ly nói, Vũ Diễm có chút nhíu mày nói. Một khi ta ly khai khỏi hắc tiền, trong vực sâu phía dưới cất giấu mấy cái truyền kỳ đỉnh phòng yêu thú tất sẽ cảm giác được trước mắt dùng thực lực của ta căn bản không cách nào có thể đối kháng chúng. Coi như là ngươi giúp ta cải tạo thần thể, thực lực tạm thời tối đa cũng chỉ có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Muốn ly khai nơi đây cũng không phải là khó. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Trong nội tâm tính toán, cái Vũ Diễm nữ thần tuy là sống vài vạn năm, nhưng mà một mực say đắm tu luyện, tâm tư tương đối đơn thuần. Ngây thơ, nai tơ, cải tạo thần thể tuy rằng chỉ có thể đạt tới cấp bậc truyền kỳ, nhưng dù sao cũng là một cái truyền kỳ cường giả a, nếu có thể đem Vũ Diễm nữ thần mang theo, vậy ít nhất còn có thể thêm một cái tay chân cấp bậc truyền kỳ. Nếu Vũ Diễm nữ thần biết ý nghĩ trong lòng Nhiếp Ly, đoán chừng muốn giận đến hộc máu, nàng dù sao cũng là một linh thần a, Nhiếp Ly rõ ràng lại đem nàng làm tay chân. Đương nhiên, Nhiếp Ly làm những chuyện như vậy song phương đều có lợi. Vũ Diễm nữ thần có thể mau chóng khôi phục thực lực, mà mình cũng có thể từ đó mà có chỗ tốt. A, ngươi có biện pháp? Vũ Diễm nữ thần đôi mi thanh tú khẽ nhướng mày hỏi. Ta có thể dùng minh văn bố trí một cái trận pháp bắt chước khí tức của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, sau đó lại dùng minh văn che giấu khí tức trên thân, rồi mang ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Bất quá, có một chút phiền toái, chính là được ủy khuất thoáng một phát nữ thần tỷ tỷ. Soi, hàng nữ thần tỷ tỷ ấy. Vũ Diễm suy tư thoáng một phát, gật đầu nói. Có thể, miễn là ngươi giúp ta cải tạo thần thể a, tuy rằng có chút buồn bực thần thể bị Nhiếp Ly nhìn quanh, nhưng so sánh với việc một lần nữa được tân sinh thì cũng không có gì mà quan trọng. Chỉ có nàng phục sinh, nhân tộc mới có thể còn một con đường sống sót. Tốt, ta đây đi xuống. Nhiếp Ly gật đầu nói, rồi đâm vào bên trong hắc tuyền. Một mực hướng chỗ sâu nhất bên trong hắc tuyền bơi đi, lần nữa đi tới bên cạnh xích viêm quang cầu, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy thần thể nhỏ bé của Vũ Diễm, đang lẳng lặng mà nằm ở bên trong xích viêm quang cầu, tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà dáng người lung linh hấp dẫn. Bất quá, lúc này, Nhiếp Ly cũng không có nghĩ gì, chẳng qua là tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lại từng đạo minh văn. Chỉ thấy các loại minh văn biến hóa trong lòng bàn tay Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chậm rãi đem tay phải bao trùm bên trên thần thể của Vũ Diễm, cảm thụ được kết cấu minh văn trong thần thể Vũ Diễm, tuy rằng thần thể Vũ Diễm phi thường nhỏ, hai tay Nhiếp Ly có thể bao trùm hơn phân nữa, nhưng mà nơi lòng bàn tay truyền đến da thịt một loại xúc cảm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cảm giác có lồi có lõm, Nhiếp Ly không khỏi thoáng có chút lúng túng. Một cảm giác rất yêu mốt. Dù sao hiện tại trên người Vũ Diễm nữ thần không có mặc gì. Bình tĩnh thoáng một phát nỗi lòng, Nhiếp Ly thúc giục Minh Văn. Oanh, một đạo Minh Văn bị Nhiếp Ly đánh vào bên trong thần thể của Vũ Diễm. Đạo Minh Văn này tiến vào thần thể Vũ Diễm, nhanh chóng dung hợp một cách tự nhiên. Phía trên Hắc Tiền Vũ Diễm bỗng nhiên mở mắt, tuy rằng vẻn vẹn chẳng qua là trạng thái linh hồn nhưng mà thần thể sinh ra phản ứng, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đi vào lòng, ngực cùng phần bụng của nàng, tựa như dòng điện bình thường, lập tức. Nước vọt khắp toàn thân, làm nàng có một loại cảm giác khác thường. Ân, cái loại cảm giác đau nhức cùng tê dại này, làm nàng có chút khó có thể chịu được. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly đánh vào Minh Văn, thần thể Vũ Diễm bắt đầu uốn éo vặn vẹo. Thật là muốn chết a, Nhiếp Ly không khỏi nghĩ lấy, nếu như không phải vì thân thể rất nhỏ giống như hài nhi bình thường, Vũ Diễm nữ thần tuyết. Đối là khuynh quốc khuynh thành. Oanh, Nhiếp Ly lần nữa đem đạo Minh Văn đánh vào, một bên cảm ứng sự biến hóa của thần thể Vũ Diễm, đột nhiên, Nhiếp Ly cảm giác được từng cổ ý niệm cuốn qua như nước lũ tiến vào trong đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thấy được từng hình ảnh lóe lên, đó là Vũ Diễm nữ thần ẩn giấu sâu trong trí nhớ. Hình ảnh bắt đầu là một viên sao băng nóng rực xẹt qua cực kỳ nhanh trên trời, đằng sau đuôi là hai đạo lửa thật dài, giống như là đôi cánh vậy. Vũ Diễm nữ thần cứ như vậy co rúm ở bên trong sao băng. Đạo sao băng này rực rỡ tươi đẹp chói mắt, rơi xuống ầm ầm đập vào trên mặt đất trên. Mặt đất tạo thành một cái hố to. Hai vợ chồng trẻ tuổi đi tới, bọn hắn ôm lấy Vũ Diễm trong hố sâu. Chúng ta gọi nàng tên gì đây? Trẻ tuổi phu nhân mở miệng hỏi. Phi Vũ Lạc Diễm, liền kêu nàng là Vũ Diễm vậy. Tiểu Vũ Diễm, ngươi nhất định phải mau mau lớn lên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vợ chồng trẻ tuổi chăm sóc, Vũ Diễm bắt đầu lớn lên. Giống anh mặc xịp đỏ ấy nhỉ? Những ý niệm này mãnh liệt tiến vào trong óc Nhiếp Ly, Nhiếp Ly nhíu mày có chút nghi hoặc, nguyên lai Vũ Diễm là nương theo một vì sao mà rơi xuống cái thế giới này, điều này làm cho Nhiếp Ly có chút tò mò, Vũ Diễm nữ thần đến cùng lai lịch và thân phận như thế nào? Nhiếp Ly cảm giác được ngoại trừ cải tạo Minh Văn bên ngoài, bên trong thần thể Vũ Diễm còn tồn tại năm đạo đặc thù kim sắc quang mang, năm đạo kim. Quang này quang mang như ẩn như hiện, lơ lửng tại Minh Văn chính giữa. Nhiếp Ly dùng ý niệm tiếp cận, chỉ thấy năm đạo kim sắc quang mang lúc này trở nên cực kỳ chói mắt. Nhiếp Ly linh hồn hải cảm giác được một hồi đau đớn, vội vàng đem ý niệm thu trở về. Nhiếp Ly có chút minh bạch, năm đạo kim sắc quang mang này mới chính là bổn mạng của Vũ Diễm nữ thần, chỉ cần năm đạo kim sắc quang mang này vẫn còn, coi như là thần cách Vũ Diễm nữ thần nứt vỡ, pháp tắc bị đoạt cũng không chết. Bởi vì năm đạo kim sắc quang mang này so với hỏa chi pháp tắc muốn cao thâm huyền ảo hơn nhiều lắm. Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được trên người Vũ Diễm nữ thần nhất định cất giấu rất nhiều bí mật lớn. Oanh oanh oanh, một lần lại một lần đem từng đạo Minh Văn đánh vào bên trong thần thể Vũ Diễm nữ thần, kết cấu Minh Văn bên trong ngày càng hoàn chỉnh, cuối cùng đạt tới trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, giống như một cái trận pháp vận chuyển, chung quanh lực lượng hỏa chi pháp tắc điên cuồng mà hướng phía thần thể Vũ Diễm nữ thần mà lao tới. Nhiếp Ly thở dài một cái, giúp đỡ Vũ Diễm nữ thần nặng cấu Minh Văn, pháp tắc chi lực trong linh hồn hải hầu như hao hết, mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá cuối cùng cũng hoàn thành. Nhiếp Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thể Vũ Diễm nữ thần óng ánh sáng long lanh, da thịt trơn bóng dường như tinh khiết nhất thiên hạ, cái kia kinh người đường cong, cặp đùi đẹp căng thẳng thon dài, rất tự hào bờ mông. Chắc ý ông sên là mông to. Phẩy chấm, không chỗ nào là không thấy hấp dẫn. Phía trên Hắc Tiền, Vũ Diễm nữ thần ý niệm đột nhiên mở mắt, toát ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm, không nghĩ tới là hắn có thể làm được. Cải tạo thần thể, chuyện này coi như mấy vị linh thần cường đại trước kia cũng không cách nào làm được, Nhiếp Ly rõ ràng lại có thể. Vũ Diễm cũng không biết dùng lời nói như thế nào để diễn tả được. Bên trong Hắc Tiền, Vũ Diễm nữ thần trong xích viêm quang cầu chậm rãi hiện lên. Giờ phút này, thần thể nàng băng thanh ngọc khiết, cái kia cao quý thánh khiết bộ dạng. Hai con ngươi nàng đóng chặt chậm rãi bay lên, cái kia thướt tha dáng người tựa như vũ đạo thiên nga, đến mức hết thảy đều chiếu sáng. Vũ Diễm bay lên trên không, Hắc Tiền dung hợp cùng ý niệm của nàng, cuối cùng mở mắt. Bất quá nàng không có chút nào biến hóa, thân chỉ cao có hai thước tả hữu, lộ ra lung linh bỏ túi. Về sau mở to mắt, trên người này hiện ra một kiện tơ y, đem thân thể nàng bao trùm lại, bất quá kiện tơ y kia như ẩn như hiện, vẫn như cũ làm cho người ta có một loại hấp dẫn đến chết. Nhiếp Ly nổi trên mặt nước, thả người bơi lên bờ. Nhiếp Ly, cảm ơn người đã giúp ta khôi phục thần thể, khôi phục trình độ so. Với ta trong tưởng tượng càng tốt hơn nhiều lắm. Vũ Diễm nhìn xem Nhiếp Ly, thanh âm uyển chuyển ôn hòa, làm cho người nghe xương cốt đều mềm. Nhũn, không khác khí, Nhiếp Ly cười cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, không thể không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, liên tục đem nhiều minh văn đánh vào thần thể Vũ Diễm, hắn vẫn thấy. Một điểm mệt mỏi, từng trận bối rối kéo tới. Vũ Diễm im lặng một lát, nàng vừa mới khôi phục thần thể, tựa hồ không có gì có thể đưa cho Nhiếp Ly, tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ, trầm mặc chốt. Lát nói, ta thiếu ngươi một cái nợ nhân tình, nếu như về sau có cần giúp cứ việc nói ra. Nghe được Vũ Diễm nói, Nhiếp Ly cười cười nói. Nữ thần tỷ tỷ khách khí như, vậy a, cái kia vậy cảm ơn rồi. Chúng ta những người phàm tục có một nữ thần làm chỗ dựa, vậy sau này liền có thể xông pha. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Vũ Diễm không khỏi cười một tiếng. Cách chương.